Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, sinh đẩy hỉ nhạc cung. Minh chủ càng, Lưu Tử Thúc xông qua đám người, căn bản không để ý phong ca tiếng la, chỉ trực tiếp xông về phía Bao Xương, ngăn lại hắn, phong ca đẩy ra Mã lão nhị, dẫn người liền chạy hướng về phía Bao Xương, Lưu Tử Thúc nâng lên tráng kiện hữu lực đùi, một cước đạp ra bao phòng môn, theo túi vải buồm bên trong túm ra đại bình xịt, cất bước đi hướng trong phòng, hướng về phía Dương Cương phương hướng liền lầu hòa. Cang, súng vang lên, Dương Cương xoay người trốn ở trên ghế salon sau bên cạnh, tránh thoát một thương, ghế sofa bị đánh sợi bông bay loạn, để lộ ra một cái to bằng đầu người lỗ thủng. Soạt. Lưu Tử Thúc lột động thương xuyên, cất bước liền phóng tới trong phòng. Ba, phong ca từ phía sau xông tới, một cái nắm lấy Lưu Tử Thúc cổ tay. Con mẹ nó, ngươi bắt ta nói chuyện làm đánh giấm đâu thật sao? Lưu Tử Thúc quay đầu nhìn về phía đối phương, buông tay, phần phật, Mã lão nhị cùng sau lưng đám người cùng nhau chen vào trong phòng. Vây ở Lưu Tử Thúc cùng phong ca bên cạnh. Ngươi có phải hay không thi đấu mặt? Phong ca chỉ vào Lưu Tử Thúc gương mặt. Ta để ngươi bỏ súng xuống. Lưu Tử Thúc mặt không thay đổi trở lại. Ta cuối cùng cho ngươi thêm một lần mặt mũi. Ngươi buông tay. Buông tay. Mã lão nhị cũng nắm lấy phong ca cánh tay. Mã lão nhị, ngươi hướng hắn nổ súng, chính là đánh ta. Phong ca sắc mặt lạnh lùng quát. Bỏ súng xuống. Thúc ca, ngươi xử lý ngươi. Mã lão nhị nhìn chằm chằm phong ca, một bước cũng không nhường quát. Bành, Lưu Tử Thúc lập tức hất ra phong ca cổ tay, cầm súng liền hướng trong phòng đi. CNM, Mã lão nhị, người muốn làm một cái thật sao? Phong ca trực tiếp gấp, chỉ vào hắn quát, phố thổ cha còn chưa tới một mình ngươi nói đến tính toán thời điểm. Ta có thể cho mặt mũi ngươi, liền có thể vểnh lên gãy ngươi. Mã lão nhị chỉ vào mặt đất, biểu lộ đột nhiên trở nên dữ tợn. Ngươi hôm nay động một cái, chúng ta liền khai chiến. Thảo, con mẹ nó, ngươi thật khoác lác nghiêu bê. Hỉ nhạc cung nuôi Mã Tử lập tức tiến lên, toàn bộ lộ ra ngay súng. Mã lão nhị quay đầu nhìn xem đám người, chỉ mình đầu quát. Đến, hôm nay con mẹ nó ngươi không vỡ ta một thương. Ngươi là kỹ nữ nuôi. Gian phòng bên trong, Dương Cương thấy Lưu Tử Thúc cầm súng tiến lên, phản ứng đầu tiên chính là phóng tới cửa sổ. Cang, Lưu Tử Thúc quả quyết cầm súng ôm hòa, một thương vỡ tại Dương Cương chân sau bên trên. Ừng ực, Dương Cương tại chỗ ngã xuống đất. CNM, có phải hay không là ngươi chỉnh sự tình? Lưu Tử Thúc họng súng hướng về phía Dương Cương đầu, trừng mắt hạt châu quát, có phải hay không là ngươi? Ta là mẹ nó. Dương Cương giờ phút này chết cũng không thể thừa nhận làm lão Lý sự tình là hắn làm. Bằng không thì tương đương một cái vả miệng tử quất vào phong ca trên mặt. Cái sau muốn quản cũng không thể đừng để ý đến hắn. Bành, quả nhiên, phong ca thấy Dương Cương đến cùng về sau. Một quyền đánh vào Mã lão nhị trên mặt. Một thương còn một thương. Cho ta vỡ hắn. Tiếng nói rơi. Trong phòng nháy mắt loạn cả lên. Một tên hỉ nhạc cung Mã Tử cầm súng nhắm ngay Mã lão nhị, trực tiếp lầu hòa. Cang, phía sau Mã Tử thay Mã lão nhị đẩy đối phương một cái, Tử đê trực tiếp đánh vào trần nhà lên. Phong ca, ta mấy năm này thật là đem ngươi nâng không biết mình họ gì. Thật sao? Mã lão nhị tuyệt đối không nghĩ tới hỉ nhạc cung người thực có can đảm hướng hắn nổ súng, lập tức thuận tay quơ lấy trên đất chai bia, bịch một tiếng liền đập vào phong ca trên đầu. Soạt, Lưu Tử Thúc lột động lên thương xuyên, hướng về phía Dương Cương đầu lại lần nữa bóp cò. Cang, Vương Thiên Nam theo khía cạnh đụng chút đi lên, húc bay Lưu Tử Thúc, tươi sống cứu được Dương Cương một tên. Lưu Tử Thúc xem xét hỉ nhạc cung bên này động thủ, phản ứng thật nhanh vọt tới cửa sổ, một thương cầm đập vỡ cửa sổ thủy tinh quát. CNM, người đều mở cho ta tiến đến. Thổi phồng một chút hỉ nhạc cung mua bán. Tám người tiến đến, cho đủ Diệp Lâm mặt mũi. nhưng Hỉ Nhạc Cung người dám hướng về phía Mã lão nhị nổ súng. Chuyện kia tính chất liền không đồng dạng. Lưu Tử Thúc giống lên nhất cuống họng. Phố Thổ Cha hai bên trái phải ở tại dược phẩm tiêu thụ điểm bên trong chờ tin huynh đệ. Nháy mắt xông ra 450 người. Chỉ một thoáng, Hỉ Nhạc Cung cửa chính sôi trào lên. Mã gia người một mạch vọt vào trong đại sảnh. Đường phố đối diện, lão Miêu đẩy cửa xuống xe. Vừa muốn đi đến nhất khối sông, Từ Dương liền ngăn cản ở hắn. Lão nhị có thể vào. Ngươi không được. Ngươi trong xe chờ kết thúc công việc. Ta đi vào. Nói xong, Từ Dương bước nhanh chạy đến Hỉ Nhạc Cung cổng. Đi theo Mã gia người nhất khối sông về tầng cao nhất. Trên lầu, Phong Ca chịu nhất chai rượu về sau. Đã bị đẩy ra góc tường. Hỉ Nhạc Cung Mã Tử cùng Lưu Tử Thúc mang tới người cầm súng giằng co. Ai cũng không có dám dẫn đầu nổ súng. Bởi vì bọn hắn đều nghe thấy được Lưu Tử Thúc hướng về phía ngoài cửa sổ hô người. Biết một khi thật sụp đổ Mã lão nhị, cái kia Hỉ Nhạc Cung hôm nay khả năng trực tiếp liền không có. Tiếng bước chân rung trời. Mã gia người thuận thang lầu vọt tới tầng cao nhất. Xoạt, dẫn đầu nhất người vóc dáng cao lớn. Lột động lên thương xuyên hướng về phía trước chạy tới quát. Ai vậy? Ai muốn làm chúng ta a? Hơn 40 người, nháy mắt ngăn ở cổng. Thân hình cao lớn tuổi trẻ, bưng súng vào nhà, chỉ vào Hỉ Nhạc Cung Mã Tử quát. Các ngươi muốn làm a? Có phải là muốn làm? CNM, ai đụng đến ta nhị ca? Các ngươi lại đi a? Ngoặc kép chấm chấm. Mười mấy người gạt ra xông vào trong phòng. Cầm súng liền đem Hỉ Nhạc Cung Mã Tử đè vào vách tường chỗ. Cùng lúc đó Từ Dương xông vào hành lang. Chỉ vào những người còn lại quát. Hành lang hai bên phá hỏng. Ai dây bi tiến đến. Trực tiếp hô người đem cửa hàng xốc. Vách tường bên cạnh. Phong Ca ôm đầu nhìn xem Mã lão nhị. Cắn răng nói ra. Được, Mã lão nhị. Hôm nay con mẹ nó ngươi nếu không cho Hỉ Nhạc Cung đẩy. Ta đều xem thường ngươi. Đi quá gần. Ngươi khả năng đều quên chúng ta tức giận là cái gì trạng thái. Mã lão nhị chỉ vào hắn trả lời một câu. Ngẩng đầu nghênh hướng Vương Thiên Nam. Ngươi rất có thể hô a. Vương Thiên Nam ngạnh cái cổ nhìn xem Mã lão nhị. Âm mặt không có lên tiếng. Ba. Mã lão nhị một cái vả miệng từ quất tới. Cha hỏi ngươi đâu. Ngươi có phải hay không rất có thể hô. Ta CNM. Ngươi thật sự cho rằng tại trên con đường này có chút năng lượng. Tùng Giang trong ngoài ngươi liền có thể đi ngang à nha. Vương Thiên Nam cũng là lăng loại. Đưa tay bắt lấy Mã lão nhị liền muốn đánh. Phần phật, bốn vị thanh niên tiến lên. Đưa tay trực tiếp giữ lấy Vương Thiên Nam. Phốc phốc, Từ Dương đi lên phía trước. Một đao trực tiếp chọc vào Vương Thiên Nam ngoài miệng. Tại chỗ đâm hắn má phải máu tươi chảy ngang. Nổi lên một chỗ hạch đào lớn lỗ máu. Vương Thiên Nam kịch liệt giãy giụa, che miệng lui về sau mấy bước. Bành bành bành, bốn vị thanh niên một trận quyền chân pháo. Tại chỗ đánh Vương Thiên. 81 mạng tiếng Trung www.x81zw. XYZ, Nam nằm trên đất. Oát con, được hay không không phải kêu đi ra. Mã lão nhị dẫm lên Vương Thiên Nam đầu. Chỉ vào hắn nói ra. Vào Tùng Giang điểm điểm mũi chân hành lang. Tuyệt đối đừng làm ra động tĩnh. Nếu không ta còn dám ngươi. Lưu Tử Thúc hành lang dương cương bên cạnh. Họng súng đè thấp lấy nói ra. Sự tình không phải ngươi làm. Nhưng súng là ta khai. Muốn chơi hào phóng điểm. Chỉ toàn dở trò có ý gì. Cang. Một tiếng súng vang. Dương cương ngăn tại trên đùi cánh tay phải bạo khởi một đoàn huyết vụ. Phố Thổ Cha khẩu. Chu Vĩ mang theo nửa cái đội người tới. Cầm bộ đàm hô. Đi lên bắt. Hỉ Nhạc Cung bên kia phàm là cầm súng. Toàn bộ dẫn đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.